Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3777, Lưỡng Nan 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hôm nay nhị tỷ trực tiếp tại mẹ trước mặt sốc bọn họ nội tình. Cũng làm cho Trần Mụ tâm lý nắm chắc. Bình thường Trần Quân trong nhà vẫn luôn bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng, không việc làm. Mặc dù Trần Mụ ngoài miệng lại nhải lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn là sẽ phụ cấp Trần Quân. Ăn trong nhà dùng trong nhà. Kỳ thật chính hắn tiền kiếm cũng không có sai. Như thế nào? Ba cái tỷ tỷ đều cảm thấy đệ đệ là không có tiền đồ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ phụ cấp một chút. Nhưng lần này, nhị tỷ thế mà lại nói thẳng chuyện này. Làm Trần Quân vừa sợ vừa giận. Vốn định trang cái bức. Nói chính mình kỳ thật. Có thể kiếm tiền. Không phải cái gì không việc làm. Nhưng cũng không phải hiện. Tại nha, Trần ba bệnh chính là một cái động không đáy. Nếu quả như thật thành. Thật thật đem tiền kêu đi ra. Trần Quân điểm này tiền tiết kiệm. Tuyệt đối. Thấy đáy. Thật vất vả một chút tiền tiết kiệm. Trong lòng đau. Ninh Thư nhìn Trần Quân thịt đau biểu tình. Trêu chọc nói. Thế nào? Đau lòng. Tiền của ngươi chính là tiền. Ta cùng ngươi tỷ phu kiếm tiền liền dễ dàng a. Chúng ta cha mẹ là thương ngươi nhất. Ngươi cũng đừng rét lạnh ba mẹ ta tâm. Nha. Trần Quân đã không muốn cùng nhị tỷ nói chuyện. Hiện tại nhị tỷ càng ngày càng có Trần Mụ phong phạm. Các loại đại đạo lý một bộ một bộ. Để ngươi đem đồ vật lấy ra. Còn muốn tại trên tình cảm đạo đức thượng áp ngươi. Một đầu. Để ngươi đem đồ vật lấy ra. Còn muốn gánh vác một cái tiếng xấu. Thanh. Muốn ngươi đồ vật. Còn muốn buồn nôn ngươi một phen. Thật là khiến người ta đặc biệt khó chịu. Hiện tại Trần Quân phi thường khó chịu, đặc biệt khó chịu, hơn nữa đặc biệt, không động dậy nổi, muốn phản bác lại không thể nào phản bác. Cái loại này, chán ngán cùng buồn nôn đừng nói nữa. Trần Quân xoay người rời đi, Ninh Thư cười cười, loại này đạo đức cùng tình, cảm bắt cóc, cao cao tại thượng chỉ trích, đặc biệt làm giận, lôi không có bổ vào trên người, tự nhiên không cảm giác được đau, ăn rất há. Mồm người nói chuyện, cũng không phải là đem chính mình trong túi đồ vật lấy. Ra, không đau lòng, Ninh Thư về tới tiệm lẩu. Văn Khang Thịnh quan tâm hỏi, mẹ ngươi không có, mắng ngươi đi. Ninh Thư nhìn máy tính, ngón tay chỉ con chuột, nhìn xem trên internet đơn đặt. Hàng, nói, không có đâu, đồng ý làm cái khác tỉ muội huynh đệ chăm sóc ba ba. Ta sau không thế nào đi bệnh viện. Bất quá vẫn là muốn cho tiền thuốc men. Văn Khang Thịnh sờ soạn một cái chính mình bóng loáng lóe. Ra quang hoa đầu. Chọc. Kia là ngươi ba. Khẳng định là muốn cho tiền thuốc men. Ninh Thư ừ một tiếng. Lần sau hẳn là sẽ ít cho một ít. Trần Mụ sở dĩ luôn là nhắc tới nhị nữ nhi. Là bởi vì cảm thấy nhị nữ nhi so. Cái khác con cái qua tốt. Hiện tại phát hiện, kỳ thật nàng mấy đứa bé trôi qua. Không kém, Trần Mụ hiện tại khả năng có loại bị cảm giác bị lừa gạt. Lần sau lúc đóng tiền, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm cái khác ba cái con cái. Nhiều giao nộp một ít, nói câu vô tình vô nghĩa cố tình gây sự lời nói. Hiện tại Trần ba đã hơn 60 tuổi, làm như vậy lớn phẫu thuật. Ở giữa da không có gì bất ngờ xảy ra. Còn chưa nhất định đâu. Trước đó đầu nhập không có chút giá trị. Đồ vật không có tiền cũng mất. Hơn nữa coi như theo trên bàn giải phẫu xuống tới. Bài xích phản ứng cũng cần uống. Thuốc. Người có thể sống bao lâu cũng không biết. Người khẳng định là phải tận lực muốn cứu. Nhưng trong lòng khẳng định phải cân nhắc có đáng giá hay không đến. Tiếp theo đoán chừng mấy cái huynh đệ tỉ muội trong lòng cái kia khó chịu. Để người khác lấy tiền không cảm thấy. Đến phiên chính mình khẳng định khó chịu. Văn Khang Thịnh kinh ngạc. Mẹ vợ một hạng là đem bọn họ gia sản thành oan đại. Đầu. Luôn muốn đem bọn họ nhà đồ vật hoặc là tiền trợ cấp một chút cái khác. Huynh đệ tỉ muội. Tiệm lẩu sinh ý khá tốt. Một điểm nhỏ tiền Văn Khang Thịnh nhịn một chút thì cũng thôi đi. Văn Khang Thịnh uống một ngụm hoa cúc cầu kỷ trà, biểu tình nhìn có chút vui vẻ. Ninh Thư nhìn trên mạng đơn đặt hàng, cũng rất hài lòng. Tiệm lẩu sinh ý là coi như không tệ. Văn Khang Thịnh có một tay xào liệu bản lãnh, xào ra tới nồi lẩu thực chất, liệu hương cay ngon miệng. Những năm này tích lũy thanh danh tốt đổi lấy hảo sinh ý, cái tiệm này kiếm tiền là không ít đâu. Ninh Thư cảm thấy kịch bản trong Văn Khang Thịnh kỳ thật có cùng Trần Lệ Hồng ly hôn dự định, nhưng lại có chút do dự, bởi vậy đưa ra cái kia phương án. Đại khái là đối Trần Lệ Hồng nguyên sinh gia đình phá lệ bất mãn. Hơn nữa người ủy thác là không nghĩ ly hôn, cho dù là cuối cùng từ trên lầu nhảy xuống thời điểm, pháp luật thượng, vẫn là Văn Khang Thịnh thê tử. Bất quá nàng chết về sau, Văn Khang Thịnh khẳng định vẫn là muốn tìm người. Người ủy thác đoán chừng cũng là để tâm vào chuyện vụn vặt, dùng chính mình mạng lại kéo một cái đồng quy vu tận. Bi kịch chung quy là chính mình. Trần Ba Ba đã hơn 60 tuổi, có thể so sánh người ủy thác sống lâu mấy chục năm, đây là không thể so được. Nói đến người ủy thác hành động này thương địch 800, tự tổn 1000, sau đó ngươi chết, người khác chính là thổn thức vài câu. Sau đó cái kia làm gì liền làm gì, qua mấy ngày liền đem ngươi quên. Sau đó tìm mới kích thích, tin tức tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám, dùng tính mạng của mình đến trừng phạt người khác, vô dụng, đại giới cũng là lớn nhất, còn trừng phạt không được. Sau đó phải chuẩn bị có thận nguyên tin tức chuẩn bị chiến. Trước mặt tiền đều là tiền trinh, làm thay thận phẫu thuật mới là đầu to. Chắc chắn sẽ không làm kịch bản như vậy. Muốn ồn ào đến làm ly hôn cầm phụng, dưỡng phí tới làm phẫu thuật, vẫn chỉ là chịu một điểm nhỏ ủy khuất mà thôi. Ly hôn có thể phục hôn. Làm Văn Khang Thịnh là cái kẻ ngu à. Ly hôn cầm tiền, chờ không cần tiền thời điểm, lại muốn phục hôn. Trên đời này như vậy tốt sự tình. Dù sao Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như là Văn Khang Thịnh, ly hôn sau tuyệt đối sẽ không phản ứng vợ trước. Tiệm lẩu phi thường bận bịu, cho dù có hơn 10 cái 20 nhân viên, cũng là bận rộn vô cùng. Bất quá đây đều là tiền. Cuối tuần thời điểm, Ninh Thư liền mang theo hài tử đi bệnh viện xem ông ngoại. Trần Ba toàn thân sưng vù, sắc mặt vàng như nến vô cùng. Bất quá tình huống cũng không có chuyển biến xấu, có thể kiên trì đến thận nguyên. Kịch bản trong kỳ thật tứ gia nhân cùng nhau kiếm tiền, mà không phải đau khổ bức một người. Nói không chừng Trần Ba còn có thể sống đâu. Người ủy thác chết rồi, những người khác cũng không bỏ ra nổi tiền đến, vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể từ bỏ chứ sao. Bất quá sự tình xảy ra khoảng thời gian này, nằm tại trên giường bệnh Trần Ba cũng không có nói qua cái gì. Mặc cho tình thế xảy ra, hắn cũng không tốt nói cái gì. Dù sao Trần Mụ làm cũng là vì mệnh của hắn. Làm nữ nhi ly hôn, sống là không ổn, nhưng chính mình khả năng mất mạng, có thể còn sống ai không muốn sống, cũng nói không nên lời. Không được nữ nhi ly hôn, làm không được không màng sống chết chỉ vì làm nữ nhi hạnh phúc. Một đoạn hôn nhân cùng một cái mạng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng đâu. Người sống so cái gì đều quan trọng, có người mới có tương lai, chết liền thật không còn có cái gì nữa. Nằm tại trên giường bệnh, chờ đợi cảm giác tử vong không thể nghi ngờ là nhất làm cho người tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phảng phất sinh mệnh đếm ngược, từng giây từng phút, từng chút tới gần. Hoảng hốt sợ hãi, Ninh Thư lo lắng hỏi thăm Trần Ba thân thể thế nào, dặn dò Trần Ba chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho bác sĩ y tá. Sau đó còn nói thêm, trong lòng tuyệt đối đừng có gánh vác tiền thuốc men sự tình, đừng lo lắng, chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội không có ngươi tưởng tượng nghèo như vậy. Đến lúc đó thận nguyên đến rồi, nhất định liền quyên góp đủ tiền, ngươi liền đợi đến hưởng con cháu phúc đi. Hết chương.